Yêu lại từ đầu 2, chương 877, chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Tôn chỉ giả vờ như không nghe Tần Niên nói, không lên tiếng. Kết quả Tần Niên lại nói. Có phải anh đã sớm online rồi không, mà vẫn chưa vào trận, đợi chúng tôi mời anh. Hứa Thanh Du ở bên cạnh nhíu mày, lời nói này, đừng nói là Ninh Tôn, cô cũng cảm thấy lúng túng. Thế nên cô nói, cậu im miệng đi, cậu cho rằng tất cả mọi người đều xấu bụng giống như cậu sao? Ninh Tôn chưa mở mic nhưng không biết bởi vì sao trên mặt có chút nóng. Anh khẽ ho vài tiếng, cảm thấy mọi hành động lén lút của mình đều bị người khác đoán một cách chính xác. Cảm giác này không tốt cho lắm. Tần Niên ở bên kia hừ một tiếng. Làm gì mà bảo vệ như vậy, tớ còn chưa nói gì, chỉ muốn nói anh ta vừa mới sống chung với cậu chưa đủ hòa hợp, cậu nghĩ ý của tớ là gì, nhạy cảm như vậy làm gì chứ? Hứa Thanh Du trực tiếp mở trò chơi. Được rồi, chơi game đi, nhanh chóng im miệng lại, ván này đừng cản trở. Tần Niên ở bên cạnh không tình nguyện nói. Cậu đang có bạn trai kèm theo, khinh thường loại gà mờ như tớ có phải hay không, lúc trước không có người dẫn, còn không phải là ôm nhau giữ ấm. Cùng tớ, ôm nhau giữ ấm, thể hiện sự tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh Du không nói chuyện, hôm nay Tần Niên hơi vui vẻ, nên nói rất nhiều, tiếp tục nói với cô ấy, khẳng định cô ta sẽ không chịu ngừng. Hứa Thanh Du không nói chuyện, một mình Tần Niên cũng liền im miệng. Ba người chơi một ván game, đương nhiên là thắng rồi, sau khi thoát ra Hứa Thanh Du nói với Ninh Tôn. Ngày mai có quay hình buổi sáng, hôm nay cố gắng đừng thức quá khuya. Ninh Tôn vẫn như cũ không mở mic trả lời bằng chữ, nói là chơi một ván nữa rồi đi ngủ. Ba người lại im lặng chơi tiếp một ván game, sau khi kết thúc Ninh Tôn cũng không chào hỏi, trực tiếp thoát ra. Hứa Thanh Du đợi Ninh Tôn thoát ra rồi, cũng đặt điện thoại xuống, đứng lên cử động vai một cái. Không chơi nữa, đi rửa mặt, Tần Niên cũng đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào giường, ôi chao một tiếng. Sau đó cô ta lại nói, có người nha, bạn trai không chơi nữa liền không còn tâm tình nữa, ôi, yêu đương thật sự tốt mà khiến người ta ghen tị, ngọt ngào quá. Hứa Thanh Du quay đầu nhìn Tần Niên, cậu hôm nay nói hơi nhiều nha, làm sao vậy, bị kích động à, Tần Niên vô cùng nghiêm túc gật đầu. Nói thật với cậu thực sự là bị kích động rồi, trước đây đi học người khác trong ký túc xá yêu đương tớ đều chưa từng ghen tị, nhưng hôm nay nhìn thấy tương tác giữa cậu và Ninh Tôn, nói thật tớ ghen tị. Hứa Thanh Du cười, hôm nay cô và Ninh Tôn cũng không có tương tác gì. Chỉ vẻn vẹn có một lần Ninh Tôn nắm tay cô, hay là bị bức bách trong người. Chỉ một chút như vậy, không đến mức khiến cô ta ghen tị đến bây giờ. Hai tay Tần Niên nâng mặt. Hôm nay ánh mắt Ninh Tôn nhìn cậu vô cùng dịu dàng, lúc trước tớ đã từng xem qua chương trình tài năng của anh ta, lúc đó tớ đã cảm thấy anh ta đã rất nhẹ nhàng rồi, nhưng so với ánh mắt hôm nay nhìn cậu thì lúc trước không đáng để nhắc đến. Hứa Thanh Du co mặt vô cùng nghi ngờ ánh mắt Tần Niên có vấn đề. Ninh Tôn hôm nay có chỗ nào là rất dịu dàng đối với cô, tại sao cô lại không biết? Tần Ninh ở bên kia tự mình nói tự mình xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mẹ của Ninh Tôn đối với cậu tốt như vậy, lúc trước tớ còn bảo cậu cẩn thận nhiều hơn một chút, đề phòng Ninh Tôn lừa gạt, nhưng hôm nay tớ nhìn thấy sự tương tác giữa hai người các cậu, tớ cảm thấy là tớ suy nghĩ quá nhiều rồi, hai người các cậu nhất định có thể đi đến cuối cùng, tiểu Hứa tớ rất ngưỡng mộ cậu, đến lúc đó cậu nhất định phải giới thiệu cho tớ mấy anh đẹp trai ở trong giới giải trí mà cậu quen đấy nhé. Hứa Thanh Du, xùy, cười một tiếng, nhưng vẫn thuận theo lời của cô ta nói. Được, đến lúc đó giới thiệu cho cậu tất cả những anh đẹp trai mà Ninh Tôn quen biết, để cậu chọn lựa tùy thích. Nói xong cô xoay người đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay Ninh Tôn và cô rốt cục là có tương tác như thế nào, mà khiến cho Tần Niên kích động thành như vậy. Hứa Thanh Du khóa trái cửa phòng tắm, cởi quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen, cả quá trình tắm rửa cô đều suy nghĩ đến vấn đề này. Kết quả cho đến lúc tắm xong đi ra cô cũng nghĩ không được cái gì. Thực sự là hôm nay cô và Ninh Tôn không có bao nhiêu tương tác, cái gọi là ngọt ngào càng không có. Sau khi cô đi ra, Tần Niên đi vào tắm, Hứa Thanh Du đi đến giường cầm điện thoại của mình lên, thế mà nhìn thấy Ninh Tôn gửi tin nhắn đến. Hứa Thanh Du nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên, dường như Ninh Tôn rất ít khi chủ động gửi tin nhắn, hơn nữa vừa rồi bọn họ vừa chơi game xong, nếu có gì nói, gần như cũng đều nói hết rồi. Cô thực sự không nghĩ được Ninh Tôn vì sao liên lạc với cô. Hứa Thanh Du mang theo một chút tò mò hoặc là nói một chút xáo động, mở tin nhắn ra. Kết quả Ninh Tôn gửi một tin nhắn rất nghiêm túc, hôm nay anh nói với Hứa Thanh Du muốn cùng với cô đầu tư, cũng không chỉ là nói cho có. Tin nhắn này của anh gửi qua là nói số tiền mình muốn đầu tư, bảo Hứa Thanh Du sau khi xác định xong đầu tư thì nói với anh một tiếng, anh chuyển tiền qua. Hứa Thanh Du nhìn thời gian tin nhắn gửi đến, có lẽ là lúc cô đang tắm, đã qua một lúc lâu rồi. Cô không xác định được Ninh Tôn bên kia có phải đã ngủ rồi hay chưa, thế nên chỉ trả lời một chữ được. Cho dù Ninh Tôn xem được tin nhắn này, cũng sẽ không trả lời cô. Tần Niên vẫn còn đang ở trong phòng tắm, Hứa Thanh Du nghĩ nghĩ rồi lướt xem vòng bạn bè của Ninh Tôn. Thực sự cũng gần như biết được trong vòng bạn bè của Ninh Tôn không có tin gì, nhưng cô có chút ngứa ngáy. Nhưng lần này, thế mà lại phát hiện Ninh Tôn đăng một tin mới lên vòng bạn bè. Cũng không phải là nội dung đặc biệt nghiêm trọng gì, chỉ là đăng chiến tích ván game vừa chơi lên vòng bạn bè. Bên trong có thể nhìn thấy cả cô và Tần Niên. Hứa Thanh Du mỉm cười, cũng không biết vì sao, chính là có chút vui vẻ. Sau đó cô đặt điện thoại xuống nằm lên giường, hôm nay bận bịu rộn ràng cả ngày trời cũng mệt rồi. Hứa Thanh Du không đợi Tần Niên đi ra, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Chỉ là đêm nay cũng giống như ban ngày, cô cũng không yên ổn, cả đêm nằm mơ. Giấc mơ ngổn ngang lung tung, một lúc thì mơ đi theo Tống Vũ Kình kiếm lời một số tiền lớn. Lúc thì mơ thật sự ở bên nhau với Ninh Tôn còn chuyển tất cả tài sản mà anh đứng tên sang cho cô. Cô ở trong hai tình cảnh quanh đi quẩn lại, tâm tình giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, ngay lập tức bão tố lên đến đỉnh. Hôm sau Hứa Thanh Du tỉnh dậy hơi muộn, sau khi mở mắt ra có chút không phân rõ mộng và hiện thực. Cô cầm điện thoại xem, đã qua thời gian bình thường cô thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngay cả báo thức vang lên cô cũng không nghe. Hứa Thanh Du quay đầu nhìn Tần Niên đang ngủ rất say, nhìn có vẻ không có dấu hiệu muốn dậy. Hứa Thanh Du thở nhẹ một hơi, lúc chống người đứng dậy đi rửa mặt cô vẫn đang nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Giấc mơ này, có một số chuyện cô đã quên rồi, nhưng có một số chuyện vừa nghĩ tới liền đi vào đầu. Ví dụ như lúc cô mơ thấy Ninh Tôn đem tất cả tài sản đứng tên chuyển sang cho cô vui mừng ôm lấy Ninh Tôn hôn mấy cái. Cảm giác hai lần này gọi là chân thật, bây giờ Hứa Thanh Du nhớ đến dường như vẫn còn nhớ rõ loại cảm xúc này. Cô ngưng lại vài giây đồng hồ, rồi vội vàng vỗ trán mình một cái. Cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, thế mà lại mơ giấc mơ như vậy, nói ra đều mất mặt. Cách chương.